Tu La Vũ Thần, chương 3578, chân chính đánh cờ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngay ta sao một khắc trận trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên là cái kia chút ở phía xa vây xem người phát ra tiếng kêu. Lúc này đám người, đều như là chim sợ cành cong, nhao nhao đã mất đi ngự không chi lực đều từ giữa không trung phía trên bay thấp mà xuống, chật vật quẳng xuống đất. Là uy áp, là người áo đen kia uy áp. Tại không có Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm hai vị này cao thủ chống lại sau. Cái kia mấy triệu cường giả, tại người áo đen trước mặt tựa như cùng sâu kiến bình thường, không có chút nào chiến lực có thể nói. Hắn ý niệm ở giữa, liền có thể chúa tể hết thảy. Thật là nghĩ không ra các ngươi vậy có hôm nay. Nhìn xem cái kia nằm rạp trên mặt đất đám người, người áo đen phát ra tùm lạnh cười. Về phần đám người, tự nhiên không thiếu hụt có cốt khí người, người kiểu này, đã là làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, thấy chết không sờn bọn hắn, nhao nhao mở miệng trách cứ thậm chí chửi ầm lên. Là muốn lại trước khi chết lại cho hắc bào nhân này mỗi ngày chán. Nhưng vậy có thật nhiều người, tại tử vong trước mặt bị dọa tè ra quần, thậm chí một bên kêu khóc, một bên cầu xin tha thứ. Nhưng càng như vậy, người áo đen kia tiếng cười lạnh chính là càng nặng. Cầu xin tha thứ vô dụng ti tiện lũ xúc sinh, các ngươi hôm nay đều sẽ thành nơi đây vong hồn. Người áo đen lạnh giọng nói ra. Hắn lời này vừa nói ra cái kia tiếng cầu xin tha thứ âm, lại thật giảm bớt rất nhiều, mọi người biết bọn hắn thật là không cứu nổi. Này nhất thời, ngay cả trong không khí, đều tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Theo ta thấy, nhưng còn chưa hẳn. Nhưng mà, làm cho người nghĩ không ra là, ngay tại bọn hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị thời điểm, một đạo vang dội thanh âm, lại từ cái kia không trong đất nổ vang. Thanh âm này vang lên, để tất cả mọi người đều là vì một trong chấn. Cái kia không trong đất chỉ có ba người, đó chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng người áo đen kia. Nhưng âm thanh kia, lại rõ ràng không phải ba người bọn họ phát ra. Thanh âm kia tựa như là... Nên sẽ không, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng có thật nhiều người, nghe được cái kia chủ nhân thanh âm. Nhưng bọn hắn lại có chút không quá nguyện ý tin tưởng, dù sao bọn hắn không quá hy vọng cái kia chủ nhân thanh âm xuất hiện ở đây. Lén lén lút lút cút ra đây cho ta. So với đám người suy đoán, người áo đen kia thì là trực tiếp xuất thủ. Ngao ô chỉ gặp nó phất ống tay áo một cái, mắt trần có thể thấy vũ lực liền bắt đầu cuồn cuộn bốc lên, khí thế bàng bạc thanh thế dọa người. Mà trong nháy mắt cái kia bàng bạc vũ lực hóa thành cự thú áp đảo hư không bên trên. Con thú này cao tới ngàn mét, m, dài đến vạn mét, m, thành hình về sau, gầm thét liên tục thẳng đến thanh âm kia truyền đến phương hướng bay vút đi. Ông, nhưng mà cái kia thanh thế to lớn vũ lực cự thú, còn chưa bay lượn bao xa, liền bỗng nhiên chỉ trệ không tiến, hóa thành bàng bạc sương mù tứ tán ra. Cái này, đám người không hiểu, không rõ vì gì cường đại như thế vũ lực cự thú, hội bỗng nhiên thân thể tan rã, sau đó tan thành mây khói. Ngược lại là người áo đen kia có chút luống cuống. Ngươi là người phương nào, lại nắm giữ nơi đây lực lượng. Góc truyện audio.com. Hắn đã phát giác được đối phương có thể tùy tiện giết hắn cái kia vũ lực cự thú. Cũng không phải là dựa vào nó thực lực bản thân, dựa vào chính là ẩn tàng tại sâu trong lòng đất cái kia hư không thần thụ lực lượng. Nếu là không có nắm giữ cỗ lực lượng này, ta sao lại dám khiêu chiến phệ huyết ma tộc tộc trưởng đâu? Sở Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, khi âm thanh âm vang lên đồng thời. Một khu vực như vậy bắt đầu xuất hiện kết giới, mà nương theo lấy kết giới mở ra. Sở Phong bóng dáng. Vậy là xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Thật là Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, đám người tự nhiên rất là kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại càng nhiều chính là vui sướng. Dù sao bọn hắn lúc trước đã nghe được Sở Phong tựa hồ nắm giữ lực lượng nào đó. Nếu không có khả năng dễ dàng như thế, phá vỡ tôn giả đỉnh phong công kích. Cho nên tại bọn hắn đến xem. Lúc này Sở Phong không phải đến bồi bọn hắn cùng chết mà bọn hắn cứu tinh. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi. Đã sớm nghe nói, Sở Hiên Viên chi tử Sở Phong là một cái phi thường khó giải quyết tiểu bối. Hôm nay gặp mặt còn thật là như thế. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng dò xét Sở Phong về sau, không khỏi nói ra. Lúc trước vãn bối lời nói, tiền bối cũng không phủ định, vậy xem ra tiền bối xác thực chính là phệ huyết ma tộc đương kim tộc trưởng. Sở Phong nói ra, ta liền chuyến này kế hoạch đều cáo chi các ngươi, thân phận loại vật này, tự nhiên mà vậy cũng liền không có gì có thể che giấu. Ngược lại là ngươi, là như thế nào nắm giữ nơi đây lực lượng? Tộc ta tộc nhân, hiện ở nơi nào? Phệ huyết ma tộc tộc trưởng ngưng âm thanh hỏi. Xem ra tiền bối là người biết chuyện, đã tiền bối đã đoán được vậy ta vậy liền nói thẳng. Người tộc tộc nhân, bao quát Trương Duyên Phong, Trương Bắc Nghị, Trương Thi Nhuế bọn hắn ba huynh muội đều trên tay ta, nếu muốn ta thả bọn hắn, cũng không phải không được. Về phần phải nên làm như thế nào, chắc hẳn tiền bối vậy hẳn phải biết a. Sở Phong lời nói này phi thường tùy ý, động lòng người nhóm đều nghe được trong lời nói này, thế nhưng là tràn đầy uy hiếp một trong. Chỉ là, Sở Phong vừa dứt lời, liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, từ sâu trong lòng đất mà đến, mà đó chính là hướng về phía mình đến. Bất quá, Sở Phong trong tay, một mực nắm cái kia mặt dây chuyền. Cho nên khi Sở Phong cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, liền lập tức thông qua mặt dây chuyền, thay đổi nơi đây lực lượng, mạnh mẽ, đem cái kia hướng mình đánh tới lực lượng ép xuống. Người bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, tự nhiên mà vậy liền cảm giác không thấy. Chỉ có Sở Phong biết, lúc trước phệ huyết ma tộc tộc trưởng, bất động thanh sắc hướng mình phát động chí mạng thế công, nếu không phải phản ứng nhanh, suýt nữa liền chôn vùi trong đó. Tiền bối, người tốt xấu là phệ huyết ma tộc tộc trưởng, thế mà phát động đánh lén, cái này có sai lầm phong phạm đi. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng, trong lời nói, tràn đầy đều là châm biếm chi ý, hừ. Nhưng mà cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, Sở Phong có thể cảm nhận được càng thêm bàng bạc lực lượng, bắt đầu từ sâu trong lòng đất hướng mình dâng trào mà đến. Gocchuyenaudio.com. Bất quá đối với đây hết thảy, Sở Phong đã sớm chuẩn bị, cho nên Sở Phong cũng là ta tiến trong tay mặt dây chuyền, bắt đầu đánh trúng tinh thần, thôi động cái kia hư không thần thụ lực lượng, hướng phệ huyết ma tộc tộc trưởng phát động phản công. Long long long, tận quản, đây là một trận chân chính ám đấu, nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh, liền phương mặt đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia từ sâu trong lòng đất cuốn tới lực lượng. Mặt đất tại lay động, cái này quanh mình cây cối cùng thiên địa cũng bắt đầu tùy theo lay động. Tận quản, lực lượng này cũng không tạo thành đối mọi người tổn thương, thanh thế chưa nói tới dọa người. Động lòng người nhóm lại có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Thật là lợi hại, đây cũng là Sở Phong tiểu hữu cùng cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng, lúc này chỗ thôi động lực lượng. Lúc này, ngay cả đạm thai ẩm tiệm cái này các cao thủ cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy là tôn giả đỉnh phong, nhưng ở cỗ lực lượng này trước mặt lại cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Hắn hiểu được nếu dùng cỗ lực lượng này đến diệt sát mình, sợ là chỉ cần chớp mắt hắn liền yếu phi hôi yên diệt. Xem ra, vận mạng chúng ta, đều rơi vào Sở Phong tiểu hữu trên thân. Ngay sau đó, đạm thai ẩm tiệm lại lần nữa phát ra cảm thán thanh âm. Trên thực tế, không chỉ có là hắn đang cảm thán, cơ hồ ở đây tất cả mọi người, nội tâm đều phát ra dạng này thanh âm. Sở Phong cùng cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng, nắm giữ hẳn là giống nhau lực lượng. Tận quản dưới mắt cũng không có quá lớn tiếng thế, nhưng hai người bọn họ, lại đang tiến hành chân chính đánh cờ. Mà trận này đánh cờ, vậy đem quyết định bọn hắn sinh tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.